Đỉnh luyện thần ma, chương 644, vui mừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị này tỷ tỷ, như tứ hải khách điếm có yêu cầu. Như thế nào tỷ không có nói cho ta biết? Diệp Tiểu Nha trên gương mặt là có một tia giận sắc. Cái vị tỷ tỷ này giới thiệu cho nàng đến tứ hải khách điếm. Lại không có nói rõ nơi đó có điều kiện gì như muốn vào ở. Làm cho nàng là hụt hẫng một trận đâu. Như người này là thuộc cấp của nàng hồi tại Bát Hoang Vực. Nàng là không có cho người đem cô ta ra đánh 100 hèo là không thể. Thật sự là quá mức đáng giận mà. Vâng, tiểu thư, thật sự xin lỗi. Đây là lỗi của ta. Bạch Tử Thiến hết sức cúi đầu nhận sai. Ai bảo cô gái này có một tôn cường giả khủng bố đi theo bảo hộ đâu. Chỉ là trong lòng của nàng là hết sức không được thoải mái. Chuyện này có thể trách được nàng hay là sao? Cái cô gái tầm thường này sau khi nghe tứ hải khách điếm bên kia còn động phủ trống. Ngay lập tức liền là muốn chạy đi. Nào có cho nàng một cơ hội để mà giải thích đến. Đây hoàn toàn là lỗi của cô ta. Liên quan gì đến nàng? Đáng tiếc những lời này nàng cũng chỉ là để trong lòng. Không có cách nào khách. Nắm đấm của đối phương cường hơn nàng quá nhiều. Tại tu luyện giới này. Nắm đấm người nào cường, lý lẽ cũng là thuộc về người đó. Đã tu luyện đến pháp thần cảnh giới nàng, thật sự ký giải rất sâu đạo lý kia. Nói đi, cái tứ hải khách điếm kia là có cái yêu cầu gì đến? Hỏa Thiên Sa là ra dấu cho Diệp Tiểu Nha tạm thời yên lặng. Không có ý định cho nàng đem bản tính đại thành chủ của mình ra khoe mẽ nữa. Nhìn Bạch Tử Thiến cô gái này, lên tiếng hỏi. Hắn là hiểu rất rõ, như để cho Diệp Tiểu Nha đại náo lên, hắn cuối cùng vẫn là sẽ giành phần thắng, chỉ là phiền phức để lại phía sau chuyện này cũng rất là nhiều. Vâng, là như vậy tiền bối. Bạch Tử Thiến là không dám cùng với lại Hỏa Thiên Sa làm trái. Liền là nhanh chóng nói ra những gì mà mình biết đến. Một khắc thời gian sau, nói như vậy. Ngươi là muốn tiểu thư nhà ta lên lôi đài cùng với lại những cái kia thiệu gia thiên tài tranh đấu. Hỏa Thiên Sa sau khi nghe xong câu chuyện mà Bạch Tử Thiến nói kia. Gương mặt không phải là rất đẹp. Lên tiếng nói. Nghe qua Bạch Tử Thiến nói xong. Hắn cũng là biết đến. Tứ Hải Khách Điếm này là chuyện gì xảy. Tứ Hải Khách Điếm. Một cái sản nghiệp thuộc về lục tinh thế lực thiệu gia khai mở. Lai lịch của cái lục tinh thế lực thiệu gia này cũng không có đơn giản. Lão tổ bọn họ là Thiệu Hóa Văn, một tôn phàm thể hóa thần hậu kỳ đại thành cường giả. Cũng là một tôn hóa thần cường giả duy nhất của thiệu gia. Mặc dù là như thế, thiệu gia của Thiệu Hóa Văn lại được xếp vào 10 vị trí đứng đầu tại thần thành này. Thậm chí vị trí có chút cao, như Thiệu Hóa Văn chỉ là một tên bình thường phàm thể hóa thần hậu kỳ cường giả thôi mà nói. Thiệu gia tại thần thành này cao lắm cũng chỉ lọt vào top 100. Top 10, lại còn đứng đầu nữa thì lại không có bao nhiêu khả năng. Mấu chốt chính là, ngoài hóa thần cường giả ra, Thiệu Hóa Văn này còn có một cái thân phận nữa đó là luyện đan sư. Hơn nữa cấp bậc còn không hề thấp, lục tinh luyện đan sư. Thiên Nhược Đại Lục duy nhất một vị lục tinh luyện đan sư. Hơn nữa, Thiệu Hóa Văn còn rất là được thần chủ Dương Đình Phong nể trọng. Mời y làm Dương gia khách khanh trưởng lão. Địa vị tại Dương gia là hết sức siêu nhiên. Nhớ có Thiệu Hóa Văn này. Thiệu gia mới có được huy hoàng như ngày hôm nay. Còn về tứ hải khách điếm kia. Là do Thiệu gia khai trương không được bao lâu. Nó được lập ra không phải là để cho thuê hay kinh doanh cái gì, mà là muốn nhân cơ hội 10 năm có một thần viện khảo hạch thiên tài khắp nơi tề tựu về nói này. Rèn luyện thực chiến cho thiệu gia đệ tử của mình. Bên trong cái kia tứ hải khách điếm thiết lập ra 10 cái lôi đài. Mỗi một cái lôi đài là có một cái thiệu gia thiên tài đệ tử trấn thủ. Chỉ cần có thể đem thủ lôi đài đánh thắng, liền là có thể được vào tứ hải khách điếm động phủ ở lại. Không mất bất kỳ một cái chi phí nào khác, còn được tứ hải khách điếm tận tình phục vụ. Đây là nguyên lý hoạt động của cái tứ hải khách điếm kia. Vấn đề chính là ở tại nơi đây, tiểu thư của hắn là thân phận như thế nào? Sao lại có thể vì một tòa động phủ nho nhỏ cùng với lại một đám vô danh tiểu tốt đánh nhau? Như sau này vị kia chủ nhân biết, không đem trên người hắn một lớp da lột đi mới là lạ. Dùng cách này để có động phủ cư trú, tuyệt đối là không được. Thà là hắn hiển lộ hóa thần chí tôn cường giả thân phận còn hơn. Vâng, tiền bối. Bạch Tử Thiến liếc mắt nhìn Diệp Tiểu Nha một cái. Sau đó liền là cung kính trả lời Hỏa Thiên Sa. Lôi đài chiến của Thiệu gia lập ra. Chỉ có thiên tài cường giả dưới 30 tuổi mới có thể tham gia. Đây cũng là số tuổi mà thần viện quy định cho tất cả thí sinh tham gia thí luyện. Nàng là nhìn thấy đến. Diệp Tiểu Nha là lần này tham gia thần viện thí luyện một viên. Như thế tuổi là không có vấn đề. Hơn nữa cô gái này còn là chân huyền cảnh cường giả. Như có thể thượng lôi đài mà nói, phần thắng tuyệt đối rất cao. Vì đa phần Thiệu gia thiên tài cũng chỉ tại siêu phàm cảnh giới. Chân huyền cảnh là không có mấy người. Hơn nữa đại đa số đều là cắn dược tăng lên cảnh giới. Chiến lực là không có bao nhiêu. Vị này tiểu thư trước mắt như có thể tham gia, tuyệt đối có thể giành được chiến thắng. Ân, Hỏa lão, vị này tỷ tỷ nói không có sai. Ta cũng là đang có cái ý nghĩ cùng người khác so tài. Không có giống như mặt mày nhăn nhó của Hỏa Thiên Sa. Diệp Tiểu Nha nghe xong lời nói của Bạch Tử Thiến là cười tươi liên tục. Rất là muốn nhanh chạy đến cùng với lại Thiệu gia thiên tài so chiêu ý tứ. Nàng lần này đến thần thành mục đích là gì? Ngoài phải thông qua thần viện khảo hạch ra. Đương nhiên mục đích chính yếu vẫn là muốn cùng thiên tài khắp nơi tại thiên nhược đại lục này so tài. Rèn luyện bản thân, tứ hải khách điếm này lập ra rất là hợp với lại ý của nàng. Vừa có thể đáp ứng nhu cầu thực chiến của nàng. Khác nữa có thể vào ở tại một cái khang trang động phủ. Một công đôi việc như thế. Tại thần thành này đi đâu mà tìm. Cho nên cơ hội lần này, bằng mọi giá nàng cũng sẽ không có bỏ qua. Tiểu thư, hai, thôi được rồi, chúng ta đến cái tứ hải khách điếm kia một lần đi. Hỏa Thiên Sa là thở dài một cái, cùng Diệp Tiểu Nha rời khỏi cái này bao thiên khách điếm. Hắn là muốn khuyên can Diệp Tiểu Nha không cần cùng đám người thấp kém kia tranh đua. Như thế sẽ làm mất đi thân phận. Thế nhưng nhìn bộ dạng tràn đầy quyết tâm của Diệp Tiểu Nha kia. Hắn là biết đến, mình có khuyên như thế nào cũng là vô dụng mà thôi. Thiệu Linh Linh, ta là vừa giới thiệu cho tiểu thư nhà ngươi một đối thủ tốt. Số kia cực phẩm linh thạch của ta cũng là không thể chậm giao a. Tiễn đi đám người Hỏa Thiên Sa rời khỏi bao thiên khách điếm sau. Bạch Tử Thiến là lấy bên trong nhẫn chữ vật của mình ra một cái khối truyền âm ngọc phù. Sau khi giao lưu với lại người tên là Thiệu Linh Linh kia một câu, cũng là không có chờ đối phương trả lời, liền là cắt đứt liên lạc. Lần này lại có 100 vạn cực phẩm linh thạch nhập sổ. Số tài nguyên này đến cũng quá dễ dàng một chút. Bạch Tử Thiến khóe miệng là thầm thì một cái tiểu khúc. Tâm trạng rất là vui vẻ. Nàng là cùng với lại Thiệu gia Thiệu Linh Linh có định ra một cái hiệp ước. Chỉ cần nàng giới thiệu một vị thiên tài cường giả tu vi khá cao đến tứ hải khách điếm. Như thế liền sẽ nhận được từ Thiệu Linh Linh một số huê hồng. Đây là vị thiên tài thứ 5 trong vòng một tháng nay nàng giới thiệu đến. Đồng nghĩa với việc sẽ có 500 vạn cực phẩm linh thạch vào trong túi. Có số tiền kia, tài nguyên tu luyện sau này của nàng cần gì phải sầu. Như thế thử hỏi sao nàng không có vui mừng cho được. Một nam sinh chỉ muốn sống một cuộc sống an nhàn như bao người. Tuy nhiên, các cô gái được cậu cứu thì lại không hề muốn như vậy. Em gái ngoan ngoãn dễ thương lẻn vào phòng cậu mỗi đêm. Cô tiểu thư mà cậu chăm sóc lại muốn chuốc say cậu. Rồi còn cả vị nữ chủ tịch cũng muốn bao nuôi cậu cả đời. Đáng sợ hơn, có những cô gái nhờ có quyền lực to lớn mà muốn nhốt cậu mãi mãi. Đây là có chuyện gì? Để hiểu rõ hơn, vui lòng đọc, cách chương.